Y Tiên Thiểu, chương 1062, thoát thân, gocchuyenaudio.com, chỉ có hai viên kim đan đã làm hắn không chịu nổi, huống chi là kết thành kim đan thứ ba. Cho nên hắn thầm nghĩ nhân cơ hội tùy qua trùng kích kim đan thứ ba thì bỏ chạy, bởi vì hắn cảm thấy tùy qua cần toàn lực đối phó thiên kiếp giáng xuống. Đáng tiếc chính là hắn lại tính sai. Khi hắn quay đầu lại nhìn tùy qua, một màn làm cho hắn run như cầy sấy. Mặc dù thiên kiếp giáng xuống, nhưng tùy qua không chút sợ hãi, thiên kiếp đầy trời oanh lên người tiểu tử kia, hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, không gây được chút ảnh hưởng. Trong khi đó tùy qua còn đuổi theo hắn, kiếp vân cũng bị tùy qua kéo đi theo, xuyên qua lôi đình hải dương như đi dạo sân vắng. Dưới thiên kiếp ném bom, đỉnh đầu tùy qua rốt cục hiện ra hư ảnh kim đan thứ ba. Tuyệt vọng, Nam Cung Minh Hầu hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng tùy qua không buông tha hắn, khi viên kim đan thứ ba thành hình, tùy qua lóe thân ngăn cản trước mặt hắn, trên đỉnh đầu hiện ra ba hư ảnh kim đan cùng thanh đế mộc hoàng giáp trụ ra thân, như quân lâm thiên hạ lạnh lùng nói. Ta thay Trúc Vân cư sĩ lấy mạng ngươi, tức thứ tư tùy thị thần quyền thảo mộc câu hù, tức thứ nhất thảo mộc giai binh, hiệu lệnh thảo mộc thiên hạ hóa thành binh khí sử dụng. Tức thứ hai thảo giới nhân mệnh, xem mạng người như cỏ rác lấy cương khí hóa thành thanh long, thu gặt tính mạng như cắt cỏ. Tức thứ ba thảo mộc chi uy cương khí ngưng thành hư ảnh thanh đế mộc hoàng giáp trụ uy thế mênh mông cuồn cuộn công thủ đầy đủ. Tức thứ tư thảo mộc câu hù, phản pháp quy chân, vô cùng hung hiểm, là quyền đầu cận chiến. Một quyền này thoạt nhìn không hề uy thế, không có thảo mộc bay đầy trời, không có cương khí thanh long, giáp trụ chỉ là một quyền mang theo lực hủy diệt tốc độ nhanh không tưởng nổi cùng thần lực kinh người oanh thẳng lên trước ngực Nam Cung Minh Hầu. Ở trong nháy mắt tùy qua đánh trúng Nam Cung Minh Hầu, trên người hắn lại xuất hiện một vòng vân gỗ như tùy qua, giống như hắn cũng có hư ảnh giáp trụ ra thân. Chỉ là thiên hạ vạn lý, hoàng giả chỉ có thể có một người. Nam Cung Minh Hầu làm sao chịu được hoàng bào ra thân, chẳng khác gì là loạn thần tặc tử, làm người trong thiên hạ phỉ nhổ. Vân gỗ toàn thân hắn biến thành gông xiềng, là bùa đòi mạng, chỉ trong khoảnh khắc vân gỗ trên người hắn bắt đầu nứt nẻ cũng giống như cây già chết héo, vỏ cây tầng tầng bóc ra, làn da Nam Cung Minh Hầu nhanh chóng khô héo, vỡ nát cơ thể bóc ra như gỗ mục, tình hình dị thường khủng bố. Tùy qua kết thành kim đan thứ ba, không chỉ đơn giản tăng lên gấp 3 lần chiến lực mà là 9 lần. Nếu đem kim đan thứ ba liên thông cùng hai kim đan trước uy lực càng thêm tăng lên. Nam Cung Minh Hầu vẫn không nhúc nhích, không phản kháng, không tự bạo kim đan. Bởi vì ngay nháy mắt hắn bị trúng chiêu, lực lượng một quyền kia đã hoàn toàn phá hủy toàn bộ sinh cơ của hắn, ngay cả linh hồn hắn cũng bị hủy diệt hoàn toàn đánh chết. Nam Cung Minh Hầu giống như một pho tượng gỗ mục nát, nhanh chóng phong hóa lên, thân thể hóa thành cho tàn theo gió bay đi, chỉ còn lưu lại một viên kim đan chưa bị phá hủy rơi vào trong tay tùy qua. Khi thân thể Nam Cung Minh Hầu mục nát, một đạo hồng sắc hà quang bay ra khỏi thân thể hắn, lớn tiếng thét chói tai muốn chạy trốn. Tùy qua biết đạo hồng sắc hà quang kia chính là xích hà toa, một kích vừa rồi của tùy qua chẳng những diệt sát sinh cơ của Nam Cung Minh Hầu, còn hủy diệt hình thái nhân bảo hợp nhất, đánh bị thương khí linh xích hà toa. Nhưng, gocchuyenaudio.com, tùy qua đương nhiên không để cho xích hà toa chạy thoát. Hồng mông tử khí thu, tùy qua đuổi theo, phun ra hồng mông tử khí chói chặt hồng sắc hà quang kia. Tiểu xúc sinh, xích cơ dùng thanh âm ác độc mắng tùy qua, người dám giết gia chủ Nam Cung thế gia, người không chết tử tế được. Tiện tì, còn không nhìn thấy rõ tình thế, tùy qua cười lạnh một tiếng thu xích hà toa vào trong hồng mông thạch. Tùy qua đang định bỏ chạy, đột nhiên cảm nhận được có một cỗ thần niệm cường đại quét tới. Hắn lập tức biết Nam Cung thái nhất sắp xuất hiện, vì thế không chút do dự hóa thành kim điêu thúc dục phong lôi xí toàn lực chạy trốn. Tùy qua hóa thân thành kim điêu toàn lực thúc dục phong lôi xí, hoàn toàn có thể so sánh với đạo sĩ Nguyên Anh kỳ, huống chi hiện tại hắn đã kết thành kim đan thứ ba tu vi tăng lớn, cho dù Nam Cung Thái Nhất có thân pháp tốc độ thế nào cũng không thể truy tới. Nam Cung Thái Nhất vừa cảm ứng được thần niệm của Nam Cung Minh Hầu biến mất, biết hắn đã bị tùy qua thủ tiêu, trong lòng giận dữ, hôm nay đối với Nam Cung thế gia mà nói chính là ngày tai nạn, Nam Cung Thái Nhất vốn đang bế quan, nếu không phải vì nhóm người tùy qua thu lấy linh mạch Thiên Nam Sơn cũng sẽ không kinh động tới hắn. Sau khi hắn bừng tỉnh, lập tức phá quan mà ra, đại khai sát giới, hắn không nghĩ tới có người ăn gan báo, dám vây công Nam Cung thế gia, quả thật là muốn chết. Vốn Nam Cung Thái Nhất liên thủ cùng Nam Cung Hoàng giết thật nhiều người xâm lấn địa bàn, xem như gỡ lại chút mặt mũi, nhưng lúc này Nam Cung Minh Hầu lại bị người giết, đường đường gia chủ lại bị người giết chết, đối với Nam Cung thế gia mà nói quả thật là vô cùng nhục nhã, cho nên hắn dị thường phẫn nộ, thề nhất định phải giết chết tùy qua rửa nhục. Nhưng tùy qua bỏ chạy cũng không đến nỗi không mục đích, hắn chạy tới một địa phương mà chính Nam Cung Thái Nhất cũng phải kiêng kỵ. Ai Lao Sơn, Tùy Qua lao vào Ai Lao Sơn, tán đi dược lực thiên ưng đan, sau đó nuốt một chúng sinh quả. Bởi vì Tùy Qua rất rõ ràng trong nháy mắt đi vào Ai Lao Sơn, trận pháp nơi lối vào đã ngăn cách thần niệm của Nam Cung Thái Nhất, làm cho hắn không cảm ứng được tình huống hiện tại của mình, sau đó nuốt chúng sinh quả biến hóa thành một lão đạo ngông nghênh thong thả phi hành trong không trung u tối của Ai Lao Sơn. Sau một lát Nam Cung Thái Nhất tiến vào địa bàn Ai Lao Sơn. Mặc dù hắn là lão quái vật nhưng xưa nay Ai Lao Sơn là một địa phương hung sát, hắn không khả năng không biết về nơi này. Nhưng làm lão quái vật nguyên anh trung kỳ, hắn vẫn phi thường hung hăng càn quấy quát lớn. Người của Ai Lao Sơn nghe rõ đây các ngươi bắt lại tiểu tử Tùy Qua cho ta. Nếu không đừng trách ta lòng dạ độc ác, người nào dám đi ra đây ta giết người đó. Nam Cung Thái Nhất quả nhiên hung hăng ngang ngược. Bởi vì dùng chúng sinh quả cho dù là Nam Cung Thái Nhất cũng hoàn toàn không cảm giác được chân khí của Tùy Qua, bởi vì lúc này hắn đã hoàn toàn biến thành một người khác, đây là chỗ thần diệu của chúng sinh quả. Nhưng Nam Cung Thái Nhất cũng không phải ngu ngốc, hắn hoàn toàn khẳng định Tùy Qua đã tiến vào Ai Lao Sơn, cho nên tuy không tìm được Tùy Qua, nhưng hắn dứt khoát thủ ngay lối vào Ai Lao Sơn, không cho phép bất luận kẻ nào đi ra. Mặt khác hắn còn dùng thần niệm điều tra từng người, hơn nữa bức bách mọi người hiệp trợ hắn tìm Tùy Qua, tỏ thái độ ngày nào không tìm được thì không cho người khác ra ngoài. Cách chương.